Chương 334, lấy máu ngươi tế điện. Ta thắng ngươi, còn thắng được thiếu trêu tức tiếng cười, theo Khương Ly trong miệng mà ra. Cứ như vậy một câu hời hợt lời nói, nhưng giống như thiên hạ nặng nhất bạc hai, hung hăng quạt tại Bạch Mã Trạch Thiên trên gương mặt. Ngươi ngậm miệng, Bạch Mã Trạch Thiên nghiêm nghị nói. Giấu tại trong lòng ngang ngược chi khí, nháy mắt liền leo lên vầng trán của hắn ở giữa, để hắn cả khuôn mặt biến đến âm trầm khó coi. Khương Ly cười lạnh, Bạch Mã Trạch Thiên ngươi còn không có biết rõ ràng thế cục hôm nay sao? Ngươi là thịt cá ta là dao thớt, ngươi còn dám lớn lối như thế. Khương Ly đừng quá tự mãn. Bạch Mã Trạch Thiên con mắt âm trầm vô cùng nhìn xem Khương Ly. Khương Ly khỏe miệng dương đến cao hơn, tự mãn người, không luôn luôn đều là ngươi sao? Ngươi Bạch Mã Trạch Thiên sắc mặt tái xanh, bị Khương Ly chắn phải nói không ra nói tới. Đột nhiên, hắn ánh mắt khóa chặt tại Khương Ly phía sau Lạc Thanh trên thân. Thấy rõ bộ dáng của nàng, Bạch Mã Trạch Thiên đột nhiên trêu tức nở nụ cười. Lạc Thanh bị Bạch Mã Trạch Thiên ánh mắt khóa chặt, toàn thân lập tức lạnh buốt, thậm chí tứ chi đều không ngừng run rẩy. Nguyên lai tưởng rằng, nàng đã có khả năng bình tĩnh lấy đu nở dê, thế nhưng, gặp lại Bạch Mã Trạch Thiên thời điểm, nàng mới biết được, cái này ma quỷ từ trước đến nay đều không có từ nàng đáy lòng biến mất. Lạc Thanh cảm nhận được bên người dị dạng, Khương Ly ghé mắt nhìn về phía nàng, phát hiện nàng không ổn bộ dạng. Đều thân là nữ nhân, Khương Ly có khả năng trải nghiệm Lạc Thanh tâm tình. Chỉ là, còn không đợi Lạc Thanh bắt lấy Khương Ly âm thanh, theo cái kia lạnh giá sông ngầm bên trong leo ra, Bạch Mã Trạch Thiên âm lệ âm thanh liền vang lên. Nguyên lai là ngươi ngươi tư vị ba. Nhờ Khương Ly đột nhiên xuất thủ, kinh khủng quyền ấn hướng thẳng đến Bạch Mã Trạch Thiên vị trí phòng ngự trận pháp mà đi. Không có cho người ta bất cứ cơ hội nào, theo một tiếng vang thật lớn, cái kia nhìn như không thể phá vỡ, giống như mai rùa phòng ngự trận pháp, lại bị Khương Ly một quyền đánh nát. Thần tôn Bạch Mã Nghĩa trong mắt bắn ra chói mắt tinh quang. Bạch Mã Trạch Thiên sắc mặt đổi biến, nghe được Bạch Mã Nghĩa lời nói về sau, khó có thể tin nói, không có khả năng nàng làm sao có thể là thần tôn, không có khả năng Khương Ly làm sao lại là thần tôn. Bọn họ tại thần đâu ngự hoa viên tao ngộ một lần kia, mặc dù hắn y lì nguyên không phải Khương Ly địch thủ, thế nhưng nàng nhưng vẫn là thần quân cảnh giới, mới qua bao lâu, Khương Ly làm sao lại biến thành thần tôn. Khương Ly đột nhiên xuất thủ, cắt ngang Bạch Mã Trạch Thiên còn chưa kịp cửa ra nói. Bạch Mã Nghĩa thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Nguyên bản, Bạch Mã Doanh đến đánh lén Thiên Chúng Doanh, trừ ỷ vào Bạch Mã Doanh thực lực mạnh hơn Thiên Chúng Doanh bên ngoài, chính là ỷ vào hắn cái này thần tôn. Nhưng bây giờ, bọn họ chịu nằm bị vây, ưu thế cùng với không có một nửa. Hắn còn có thể chấn định, cũng là bởi vì chính mình tu vi cao hơn Thiên Chúng Doanh mọi người. Thế nhưng là, hiện tại Khương Ly vừa ra tay, lại đem hắn cái này duy nhất ưu thế đều cho đánh không có. Bạch Mã Trạch Thiên chấn kinh đến sắc mặt hết sức khó coi, trong lúc nhất thời, vờ ơ y ma quên đi phòng ngự đã phá, hắn đã hoàn toàn bại lộ tại Khương Ly trước mắt. Bạch Mã Trạch Thiên lúc trước ta tại thận lâu bên trong tu hành, ngươi tiến vào thận lâu về sau, khuyến khích không ít người đến tìm ta phiền phức, cái này cũng liền tính. Thế nhưng, ngươi ta một trận chiến, ngươi không địch lại cùng ta, bị ta chỗ bại, cái này bản hẳn là ngươi ta sự tình. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên chính là giận chó đánh mèo tại bằng hữu của ta trên thân. Ngươi giết bọn hắn, hôm nay ta liền dùng máu của ngươi, dùng ngươi Bạch Mã thế ra máu để tế điện bọn họ vong linh Khương Ly, mang theo thấu xương lạnh âm, lạnh đến người run lẩy bẩy, toàn thân băng hàn. Bạch Mã Trạch Thiên còn khiếp sợ tại Khương Ly bây giờ là thần tôn trong tin tức, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng, Bạch Mã nghĩa nhưng ở trong mắt Khương Ly, nhìn thấy nồng đậm sát ý bảo hộ thiếu chủ Bạch Mã Nghĩa hét lớn một tiếng, tại Khương Ly sát ý đến thơ ý điếm, nắm lên Bạch Mã Trạch Thiên đầu vai trực tiếp hướng về sau mới hoàn hảo phòng ngự trận pháp ném đi. Bạch Mã Trạch Thiên thân thể bay vào không trung, hướng phía sau rơi xuống. Khép kín phòng ngự đại trận lập tức mở ra, tại hắn rơi xuống về sau, lại lần nữa đóng lại. Mà Bạch Mã Trạch Thiên thì bị mấy cái quân sĩ ôm lấy bỏ lên. Cùng lúc đó, Bạch Mã Nghĩa đã phi thân mà ra, ngăn cản Khương Ly, hai người trong hư không đồng thời đánh ra một trường, cuồng bạo thần lực chạm vào nhau về sau, bộc phát ra âm thanh lớn. Trong chớp mắt, bộc phát chỗ, chấn động ra từng tầng dư ba gợn sóng, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Ong long long lực lượng kinh khủng, khuyết tán ra về sau, đụng vào kia từng cái phòng ngự trận pháp phía trên, thổi đến vô hình sức phòng ngự, phát ra yếu ớt tiếng vang. Không được Bạch Mã Nghĩa bị tình cảnh trước mắt hù đến. Những này phòng ngự trận pháp, đều là bình thường quân sĩ ngưng kết mà thành, ngăn cản trước trận một chút công kích tự nhiên không có vấn đề, nhưng nếu là gặp được thần tôn, dạng này phòng ngự căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Nếu không, vừa rồi Khương Ly như thế nào nhẹ nhõm đem phòng ngự đánh nát, nếu là phòng ngự trận pháp đều phá, như vậy tại trong trận pháp quân sĩ lại nhận lực lượng phản vệ, đến lúc đó, thiên chúng doanh đại quân cùng nhau tiến lên, đây chẳng phải là sẽ bị động thụ địch. Bạch Mã nghĩa rõ ràng Khương Ly trong mắt sắc ý, là nhằm vào Bạch Mã Trạch Thiên. Vừa rồi cái kia lời nói, hắn cu nở dê đại khái đoán ra Khương Ly cùng Bạch Mã Trạch Thiên ở giữa ân đoán. Nhìn về phía Khương Ly cái kia khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, Bạch Mã nghĩa ánh mắt lóe lên, nói với nàng, Khương Soái, ngươi muốn giết thiếu chủ nhà ta, đầu tiên muốn trước hết giết ta. Nhưng ngươi ta đều vì thần tôn, ở chỗ này đánh nhau, nhận hạn chế rất nhiều, cu nở dê sợ tổn thương vô tội, không bằng ngươi ta bên trên hư không một trận chiến làm sao. Khương Ly mỉa mai cười nói, các ngươi Bạch Mã thế gia sẽ còn quan tâm người vô tội tính mệnh. Bạch Mã nghĩa khỏe miệng giật giật, con mắt lạnh lùng, Khương Soái chẳng lẽ không quan tâm thiên chúng doanh tướng sĩ. Khương Ly khỏe miệng dương lên, thế nhưng trong mắt nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng ngước mắt nhìn Bạch Mã Trạch Thiên vị trí một cái, phát hiện hắn còn tại trong lúc khiếp sợ không có hoàn hồn, một chút khinh thường theo trong mắt nàng hiện lên, nàng nhìn về phía Bạch Mã nghĩa nói, thì sợ gì ngươi. Nói xong, hai người hóa thành lưu quang, trực tiếp hướng hư không phóng đi. Bạch Mã Trạch Thiên ánh mắt, một mực đi theo hai người tiến vào hư không, bắt đầu đại chiến lúc, mới từ khiếp sợ bên trong tỉnh lại. Hắn nhìn bốn phía thiên chúng doanh, đối Bạch Mã doanh quân sĩ hô to, nhanh giết bọn hắn cho ta. Đoạn Hoành ánh mắt lạnh lẽo, cười thiên mã hướng về phía trước bước ra một bước, thiên chúng doanh mọi người theo động tác của hắn, cùng hét một tiếng, giết tràn ngập khí thế âm thanh, để Bạch Mã doanh bên trong thân kinh bách chiến các tướng sĩ đều biến sắc. Đứng tại Bạch Mã Trạch Thiên phó tướng trầm giọng khuyên nhủ, thiếu chủ, hiện tại tình thế cùng chúng ta bất lợi, nếu là mạo muội xuất thủ, sợ rằng sẽ tặng không các tướng sĩ tính mệnh. Không bằng chờ đại tướng quân giết cái kia Khương Soái, các tướng sĩ sĩ khí đại trấn, thiên chúng doanh rắn mất đầu về sau, chúng ta tại nhất cổ tác khí. Bạch Mã Trạch Thiên đang nghe khuyên bảo về sau, lại ngước mắt nhìn về phía hư không bên trong không ngừng bắn ra lực lượng kinh khủng, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua âm lãnh lăng lệ sát ý. Cắn răng nói, tốt bành bành bành hư không bên trong, Bạch Mã nghĩa là càng đánh càng kinh hãi, hắn vốn cho rằng, Khương Ly liền xem như thần tôn, cũng là vừa vặn phá cảnh, tu vi không tính ổn định.